Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 413, trai tài gái sắc. Cảm tạ. Sáng ngày thứ hai, Tần Phi vẫn là y theo lệ cũ, cùng Vương Kiệt Quan ra ngoài ăn điểm tâm. Vẫn là cái kia một nhà đầu lòng. Có Liễu Nham dáng người bà chủ vậy mà nay ngày không tại. Là hắn lão công đi ra thay ca, khiến cho đám người ăn tẻ nhạt vô vị. Nhao nhao tiếng oán than dậy đất. Lần thứ nhất cảm thấy cái này đầu lòng khó khăn như thế ăn. Tần Phi, ngươi số mấy trường thi? Vương Kiệt Quan ngoại trừ vấn đề này, vậy hỏi không ra cái khác càng có trình độ vấn đề. Hỏi thăm cái giám a? Mới nói, trường học rất tiện, không sẽ an bài chung lớp học sinh tại một cái trường thi. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ. Tần Phi đều đã thành thói quen. Thi nhiều lần như vậy, trường học sáo lộ đều đã nắm giữ. Ai? Tần Phi nhổ một cọng lông cho ta đi. Vương Kiệt Quan đề một cái rất kỳ quái yêu cầu. Ngọa tào, ngươi muốn làm gì? Có phải hay không nguyền rủa ta à? Tần Phi cảnh giác hỏi. Não hải bên trong nhớ tới tivi bên trong. Người nào đó vì nguyền rủa một người, liền cầm lấy đầu hắn phát quấn quanh một cái vải nhỏ ngẫu. Sau đó dùng kim đâm tràng diện. Mẹ nó suy nghĩ nhiều. Ta cho mượn một điểm ngươi may mắn mà thôi. Hiện tại như bức như vậy, phân ta một điểm lực lượng. Ta lần này chỗ sung yếu trong lớp 30 vị trí đầu. Vương Kiệt Quan vẫn là một điểm không thay. Đồi, phong kiến mê tín phương diện hắn vẫn là đi ở phía trước. Ngạch, vui lòng trợ giúp. Ngươi muốn điêu lông vẫn là... Tần Phi đã rất nhuần nhuyễn mà lấy tay duỗi đi vào. Chuẩn bị cho hắn chọn lấy một cây tương đối thô. Dù sao bên trong lông phát thường xuyên rơi. Thiếu một hai cây cũng không phải sự tình. Ngạch, mẹ nó khác buồn nôn ta. Cho ta một sợi tóc phát là được. Vương Kiệt Quan tranh thủ thời gian ngăn lại Tần Phi tự mình hại. Mình hành vi. Ha ha, người nghĩ tới ta còn không cho ngươi. Tần Phi đương nhiên là đùa hắn mà thôi. Thuận tay rút một sợi tóc phát cho hắn. Sau đó trực tiếp hướng mở màn đi. Tần Phi ngươi không đưa tiền. Một cọng lông. Một trận bữa sáng. Không quá phận a. Tần Phi cũng không quay đầu lại đi. Đến trường thi về sau. Thời gian còn sớm. Tần Phi lên một nhà cầu đi ra. Nhìn thấy một vòng thân ảnh quen thuộc. Chính là hồi lâu không thấy cấp hoa Trương Di. Khuôn mặt mỹ lệ. Dáng người uyển chuyển. Đầu tóc. Cái trán, con mắt, cái mũi, cái cổ, bộ ngực, vòng eo, đùi không có một chút xíu tì vết. Cả người đường cong yêu nhã vô cùng. Thậm chí thế nhưng là nói là mỹ diệu. Nói không nên lời mê người. Nàng tựa tại hành lang ban công. Cau mày, nghiêm túc nhìn xem khảo thí tư liệu. Miệng lẩm bẩm, nhìn hình miệng hẳn là tại cõng lấy chúng ta Đỗ phủ thơ. Xuân vọng, Tần Phi có chút ngoài ý muốn. Nàng vậy mà lại cùng mình một cái trường thi. Có thể là tối tăm bên trong. Có chút duyên phận a. Tần Phi cười đi qua. Xuất kỳ bất ý vỗ một cái nàng bên trái bả vai. Mình lại trốn đến bên phải đi. Nàng giật nảy mình. Quay đầu lại tìm nửa ngày mới phát hiện Tần Phi. Lập tức vừa mừng vừa sợ. Tần Phi, tại sao là ngươi? Ngươi làm gì đâu? Dọa chết nhân ra. Trương Di oán trách Tần Phi một câu. Không xem qua con ngươi là tràn ngập ý cười. Ha ha, Trương đồng học, ngươi cũng là cái này trường thi sao? Tần Phi hỏi một cái nói nhảm. Ân, ngươi cũng là a. Trương Di kỳ thật biết Tần Phi ở chỗ này. Bởi vì nàng tối hôm qua đến xem trường thi thời điểm. Liền đã thấy Tần Phi danh tự. Cao hứng một đêm, ngươi đây là đang học thuộc lòng à? Hiện tại lưng còn kịp mà. Tần Phi lo lắng nói. Ta tương đối đần nha. Nào giống ngươi a, toàn cấp hạng nhất a. Hử uy phong doái, Trương Di le lưỡi một cái, biểu thị không cam lòng. Ngươi nhưng không có chút nào đần, không nên xem thường mình. Tần Phi biết trước kia mình có bao nhiêu đần, cho nên hiện tại sẽ không coi thường bất cứ người nào. Thế nhưng là, ta đầu óc xác thực không bằng người khác dễ dùng. Ta lưng một bài thơ đều tốt hơn lâu. Làm một đạo đề đều muốn so người khác chậm. Trương Di ngữ khí bên trong có nhàn nhạt yêu thương. thành tích của nàng một mực đang trung du bồi hồi. Cảm giác cố gắng thế nào đều không dùng. Không cần tự coi nhẹ mình. Đầu óc là càng dùng càng tốt. Ngươi chỉ cần chịu cố gắng. Nhất định có thể. Ngươi nhìn ta không phải liền là một cái rất tốt ví dụ à? Tần Phi khích lệ nói. Ha ha, ta nghe nói à. Ngươi trước kia tựa như là một cái gây sự quỷ. Là tất cả lão sư mắt bên trong xoa đẳng sinh. Trương Di vậy chuyên môn hiểu qua Tần Phi quá khứ. Bởi vì lúc ấy sân trường trên mạng đã từng có người đem Tần Phi ngọn nguồn phát ra. Đúng à, cho nên không muốn nói gì đần. Còn có ai có thể so sánh ta còn đần đâu. Ân, tốt, ta sẽ cố gắng. Không phải ta về sau đều không có lòng tin đứng bên cạnh ngươi. Trương Di xác thực có một chút điểm tự ti. Nàng ngay cả mình ngực lớn đều cảm giác được tự ti. Ta mới không có lòng tin đứng bên cạnh ngươi đi. Ngươi bây giờ hiện tại có bao nhiêu người đối ta mắt trợn trắng. Tần Phi quay đầu nhìn một chút. Bên người nam sinh, rất nhiều người đối nàng tràn đầy địch ý. Không có cách nào. Hiện tại hai người liền đứng tại trường thi bên ngoài cười cười nói nói. Thật sự là quá tùy tiện. Với lại hai người hành vi còn có chút thân mật. Cái này đương nhiên liền hấp dẫn rất nhiều nam sinh chú ý. Nhao nhao lộ ra đố kỵ ánh mắt. Bọn hắn vậy đang sôi nổi nghị luận. Cái kia nam là ai a? Hắn tại sao có thể cùng cấp hoa như thế thân cận? Không phải là Trương Di bạn mới bạn trai a? Trương Di không phải đã nói cao trung không yêu đương sao? Ha ha, nữ sinh nói không muốn nói yêu đương. Đó là nàng không muốn cùng ngươi đàm mà thôi. Ngươi nói là Trương Di muốn cùng người kia yêu đương. Cái này hắn a ai vậy? Ha ha, hắn ngươi cũng không biết nha. Cao nhất 8 cái kia Tần Phi. Bây giờ tại toàn bộ cao hơn một cấp chạm tay có thể bỏng nhân vật phong vân. Phi thường đáng sợ, hắn liền là Tần Phi. Niên cấp thứ nhất cái kia. Nào có thế nào, dù sao ta không đồng ý hắn cua Trương Di. Hắn không xứng với nàng. Ha ha, người ta trai tài gái sắc. Đến phiên ngươi cái này yêu quái không đồng ý mà. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, rất nhanh tiếng chuông reo. Đại gia xếp hàng tiến vào trường thi. Vẫn là đồng dạng, một tên nữ lão sư giám khảo đang kiểm tra chuẩn khảo chứng. Một tên khác nam lão sư giám khảo tại soát người nữ lão sư kiểm tra chuẩn khảo chứng hết sức chăm. Chú cẩn thận, chẳng những muốn đối danh tự, còn đối hình dạng, bộ dáng có chút không giống nhau. Vẫn phải nhìn thẻ căn cước, nam lão sư soát người thời điểm. Vậy phi thường đúng chỗ. Nhưng Tần Phi nhìn ra được. Cái này nam lão sư tay chân không quá sạch sẽ. Thậm chí có chút hèn mọn. Nam hắn liền tùy ý lục soát một chút. Nữ, liền toàn thân đều sờ. Sờ đến phía trước mấy nữ sinh nơm nớp lo sợ. Rõ ràng cảm thấy không vui. Nhưng là các nàng cũng không dám nói chút gì. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Tại lục soát Trương Di thân thể thời điểm. Cái này đến chết không đổi lão sư. Xem xét Trương Di như thế bạo tạc dáng người. Liền vô tình hay cố ý sở trường cánh tay đi cọ Trương Di to lớn bộ ngực lớn. Trương Di cũng là giận mà không dám nói gì. Trực tiếp chạy đi vào. Tần Phi nhìn ở trong mắt. Đau nhức ở trong lòng. Làm gương sáng cho người khác. Làm ra dạng này hành vi. Đơn thuần đáng xấu hổ. Đến Tần Phi. Hắn rất tùy ý lục soát mình túi. Nhưng là ngay lúc này, keng, kích thích phấn một, Tần Phi không khách khí chút nào tại thủ hạ hắn xoa kích thích phấn. Khi Tần Phi ngồi xuống một hồi, không có có ngoài ý muốn, cái này lão sư liền bắt đầu toàn thân ngứa, tận lực bồi tiếp lan lộn đầy đất, thống khổ hét thảm, lần này ngược lại là đem các học sinh hù dọa, không biết chuyện gì xảy ra, cho là hắn phát bị kinh phong đâu. Bất quá phía trước bị nàng chấm mút mấy vị nữ đồng học. Trong lòng đều là cười trên nỗi đau của người khác. Trương Di cũng là nghiêng người nhìn thoáng qua. Thấy được Tần Phi ý vị thâm trường tiếu dung. Giống như minh bạch cái gì. Là hắn a, hắn khẳng định là tại thay mình ra mặt. Hắn là quan tâm mình. Nữ lão sư giám khảo cũng không biết làm sao. Tranh thủ thời gian gọi một cú điện thoại. Rất nhanh liền có hai người nam lão sư chạy tới. Sau đó đem cái này gã bỉ ổi lão sư mang đi. đoán chừng là trực tiếp đưa bệnh viện. Đương nhiên cái này nhỏ khúc nhạc dạo ngắn, không có ảnh hưởng chút nào tiếp xuống khảo thí. Bởi vì không có cái này nam lão sư soát người, tiến trình liền càng thêm nhanh. Bài thi phi thường đúng giờ phát ra, thì giữa kỳ thử cũng theo đó mở màn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.